Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 75, người đẹp và quái vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ sâu trong ma thú sơn mạch. Ngày nào đó, hôm nay là một ngày rất không bình thường, bởi vì giữa trưa bỗng nhiên có sấm sét rền vang, đồng thời tầng mây trắng cao cao trên bầu trời cũng bị nhuộm lên hai màu xanh đỏ kỳ dị. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những quái lạ có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt, nghe được bằng tai kia, thì trong không khí còn tràn ngập những uy áp vô hình. Nhưng bất kỳ ai cũng đều có thể cảm nhận được tim đập, chân run và đôi vai nặng trĩu. Dị bảo xuất thế à? Có khả năng, hay là điềm báo tai họa? Chấm, cũng có thể, có khi nào là do ai đó đột phá đẳng cấp rất cao gây ra thiên khiển không? Chưa biết chừng. Rất nhiều sinh linh, cả người lẫn thú, trong ma thú sơn mạch đều biết và hướng sự chú ý về phía dị tượng trên bầu trời. Nhưng kỳ lạ là không một ai dám manh động lại gần khu vực ấy cả. Ngoại trừ hai người, đi thôi Tuyết Nhi, chúng ta lại gần hơn xem kỹ trận chiến này một lần, mở mang tầm mắt. Vâng, chủ nhân, chính là Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết. Đúng vậy, ngoài kia bao nhiêu ma thú cấp cao, bao nhiêu cường giả nhân loại đều chẳng ai dám lại gần nơi xảy ra dị tượng. Vậy mà một con kiến hôi chỉ lục tinh đấu giả, và một con kiến hôi khác, lớn hơn chút xíu mới nhất tinh đấu sư, lại cứ thế cùng nhau lao vun vút lại gần không chút sợ hãi. Là điếc không sợ súng, hay chơi ngu lấy tiếng đây? Đáp án là, đều không phải. Tiêu Thiên không ngu, và quan trọng hơn là hắn sợ chết nhất trên đời, nên chuyện không có nắm chắc hắn vĩnh viễn sẽ không làm. Còn Mộc Ánh Tuyết thì khỏi nói, nàng chỉ đi theo chủ nhân, chủ nhân muốn đi nên nàng đi thôi. Tất cả đều do Tiêu Thiên quyết định hết. Không phải điếc không sợ súng, cũng chẳng phải chơi ngu lấy tiếng, lại còn nhất định phải có nắm chắc. Thế thì cơ sở nào cho hành động liều lĩnh này của Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết đây? Câu trả lời là, chiến đấu gây ra dị tượng lớn như vậy, chắc chắn là tránh không khỏi việc thu hút sự chú ý của đám người và thú xung quanh đây. Cũng may là hung danh của Tử Tinh Dực Sư Vương đủ lớn để trấn áp mấy kẻ liều mạng. Điều này ngược lại là có lợi cho chúng ta. Tiêu Thiên đã sớm biết rõ, thậm chí có thể gọi là biết tường tận toàn bộ nguyên nhân, diễn biến và cả kết quả của cái dị tượng này rồi, nên ngại gì mà không nhào vô kiếm chút cháo chứ, nhân quảng cáo. Hơn 2 tháng trời chuẩn bị, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Vừa lao nhanh trong rừng thẳng về phía dị tượng, Tiêu Thiên vừa lẩm bẩm: sự kiện lần này có độ nguy hiểm và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai về sau, nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Không sai, dị tượng lớn trên bầu trời ngày hôm nay chính là sự kiện 2 tháng sau, từng được chính miệng hắn nhắc tới trong ngày cùng Mộc Ánh Tuyết rời khỏi Thanh Sơn Trấn đấy. Suốt 2 tháng qua, Tiêu Thiên đêm quên ăn, ngày quên ngủ, khụ, là ngày quên ăn, đêm quên ngủ, chỉ biết cắm đầu cổ tu luyện bất kể nắng mưa. Bất chấp tuổi thọ bị rút ngắn cũng phải dùng bách chuyển đan trị thương. Tất cả đều chỉ vì để chuẩn bị thật vẹn toàn cho ngày hôm nay mà thôi. Và để cho rõ ràng, thì nguyên nhân khiến mây trắng bị nhuộm hai màu xanh đỏ là do màu thuộc tính đấu khí của hai cường giả đang chiến đấu bên trong đó. Còn tiếng sấm dậy đất vẫn đang không ngừng rền vang nãy giờ thực chất là kết quả của hai luồng đấu khí va chạm vào nhau phát nổ gây ra mà thôi. Chứ không có dị bảo xuất thế, hay cường giả độ kiếp, hay điềm báo tai họa gì cả đâu. Nguyên nhân đã được biết đến và chuẩn bị sẵn sàng từ 2 tháng trước. Thế còn diễn biến thì sao? Luôn tâm đắc câu nói, an toàn là bạn, tai nạn là thù. Tiêu Thiên kéo Mộc Ánh Tuyết cùng nhau trốn vào sau một gốc đại thụ cách chiến trường trên dưới 500 mét. Đây là khoảng cách tối thiểu để có thể vừa đảm bảo khả năng quan sát, vừa không khiến bản thân rơi vào tình huống ăn đạn lạc xui xẻo, mà vẫn có đủ thời gian phản ứng nếu cần thiết. Tử Tinh Dực Sư Vương, không hổ là ma thú cấp 6. Híp híp mắt quan sát con ma thú khổng lồ cao không dưới 5 mét. Toàn thân bao trùm một tầng kết tinh màu tím đang bay lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Thiên nhịn không được thầm than. So với kiếp trước nhìn thấy trong truyện tranh và anime còn phải dữ tợn hơn vài lần a. Về cơ bản, Tử Tinh Dực Sư Vương mang hình dáng của một con sư tử với gương mặt dữ tợn. Miệng rộng đầy răng nanh và cái bờm đặc trưng không lẫn vào đâu được. Còn điểm đầu tiên khiến nó đặc biệt hơn rất nhiều con sư tử bình thường khác phải kể đến. Là đôi mắt có con ngươi màu tím xen lẫn đỏ kỳ dị. Thứ hai nữa là chiếc sừng xoắn màu đỏ hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh giữa trán. Kế đến ở vị trí thứ ba là đôi cánh màu tím khổng lồ mà mỗi lần vỗ một cái là từng đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra. Thứ tư, cũng là cuối cùng, chính là bốn cái bàn chân trắng kiện được bao phủ bởi tử sắc tinh thể. Mỗi một lần đạp xuống đều muốn làm không gian chấn động. Lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Mà, ngoại hình khổng lồ và dữ tợn chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Còn lý do chính khiến Tử Tinh Dực Sư Vương thật sự đáng sợ lại nằm ở đẳng cấp đã cao tới. Lục giai của nó, ma thú cấp 6A, thực lực thấp nhất cũng tương đương với đấu hoàng nhân loại đấy. Ai mà lại dám chạy tới địa bàn nó gây sự giữa ban ngày ban mặt vậy chứ? Và đáp án là, Vân Vận nữ nhân điên này. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà đầu óc và tính tình quá mức không hợp thời đi. Một trong những mục đích quan trọng khiến Tiêu Thiên không thể không bất chấp sự yếu nhược của bản thân cũng phải tham gia vào sự kiện này. Một trong thập đại mỹ nhân của Gia Mã Đế Quốc, sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông, đấu hoàng, Vân Vận, nhân loại, tại sao lại tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi? Đang lúc Tiêu Thiên địa hàng, khụ, là đánh giá thân hình lồi lõm có đường, dung nhan ngọt ngào có nét, cùng thần sắc lạnh nhạt có hồn của Vân Vận, thì Tử Tinh Dực Sư Vương lại há miệng quát to một câu tiếng người như vậy, nhân, quảng cáo. Kẻ khác có thể sẽ bất ngờ, nhưng với Tiêu Thiên, người biết rõ cốt truyện, và Mộc Ánh Tuyết, xuất thân từ vị diện cấp cao, thì chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ma thú từ cấp 4 đã bắt đầu mở linh trí, cấp 5 đã bắt đầu biết nói tiếng người. Còn cấp 6 trở lên như con Tử Tinh Dực Sư Vương này đã sớm thông minh không kém nhân loại rồi. Muốn mượn tử linh tinh của Sư Vương để dùng. Khẽ vẫy đôi cánh màu xanh ngọc bích được ngưng tụ từ đấu khí. Một biểu hiện đặc trưng của cường giả đấu vương trở lên. Vân Vận lạnh nhạt đáp. Lại nói, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh. Thần thái ung dung cao quý. Kết hợp với một thân tố y đắt tiền sang trọng. Vẻ đẹp của Vân Vận không mang sự hừng hực như lửa giống Nhã Phi. Cũng chẳng ngoài lạnh, trong nóng đa đoan như Huân Nhi, hay thanh như Lan, thuần như tuyết của Tiểu Y Tiên. Mà nàng giống như một cơn gió nhẹ nhàng, tươi mát, điềm tĩnh từ trong bản chất vậy. Có câu, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, tính cách này của Vân Vận thật sự là sinh ra để tu luyện đấu khí hệ phong không thể lầm đi đâu được. Trở lại với cuộc đối thoại giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Linh Tinh, tỏ ra khá bất ngờ trước câu trả lời của đối phương. Nhưng rất nhanh, Tử Tinh Dực Sư Vương liền đổi giọng đầy trào phúng. Tộc Tử Tinh Dực Sư chúng ta 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ Tử Linh Tinh. Ngươi nói muốn có là có dễ vậy sao? Ta có thể dùng đồ vật để trao đổi. Không hề để sự trào phúng của đối phương ảnh hưởng tâm tình. Vân Vận vẫn trước sau như một lạnh nhạt đáp. Trao đổi à, được a. Tử Tinh Dực Sư Vương cười lớn. Vừa hay gần đây ta bị vây ở giai đoạn hóa hình. Chỉ cần ngươi làm ra được một viên hóa hình đan tới đây. Tử Linh Tinh ta có bao nhiêu cho ngươi bấy nhiêu. Ngươi thấy thế nào? Hóa hình đan loại đan dược này rất đặc biệt. Không phải bởi vì đẳng cấp cao tới thất giai của nó, mà là ở chỗ nó có thể khiến cho ma thú ăn vào. Biến thành hình người, biến thành hình người nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại thử một cái xem. Từ bốn chân biến thành hai, từ một thân lông lá biến trơn bóng nõn nà, từ sừng cắm đầy đầu biến thành quả tóc cắt moi huyền thoại. Lợi hay hay không, quan trọng hơn. Biến thành hình người rồi ma thú không chỉ giữ nguyên được truyền thừa. Thần thông, lợi thế đặc thù về thân thể và quan trọng nhất là tuổi thọ lâu dài của thú tộc. mà bọn họ còn có thể hòa nhập vào cộng đồng loài người để học tập tri thức mới, đồng thời tìm hiểu và tu luyện công pháp, đấu kỹ với tốc độ không kém nhân loại chút nào. Cho nên, đối với nhân tộc mà nói, hóa hình đan đơn giản chính là the BAA, nhưng trong mắt thú tộc, nó lại được xem như tiên đan diệu dược. Theo đúng nghĩa đen á, trước yêu cầu dùng hóa hình đan đổi tử linh tinh từ tử tinh dược sư vương. Câu trả lời của Vân Vận là cách chương.